Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3225, không trọn vẹn bất hủ thạch. Lương Vượng cả người vết máu loang lổ, thương thế của hắn quá nghiêm trọng, thân thể gần như phá nát, thần ma máu hao tổn nghiêm trọng, quả thực chính là sắp chết. Nếu không có nơi này có thần ma giếng cổ, sợ là cần sử dụng chân long đế dược mới có thể giúp trợ Lương Vượng kéo dài tính mạng. Bất quá hắn được đại tạo hóa, trong cơ thể 3000 thần ma vũ trụ hừng hực thiêu đốt, nội bộ ngồi xếp bằng 3000 thần ma ở đọc chân kinh, đem Lương Vượng thể nội thế giới tôn lên lớn lao tuyệt thế. Tiên táng địa tựa hồ chính là thiên ngoại thiên, cụ thể không rõ lắm. Mani Lương Vượng mở miệng nói, ta cũng là bị cái kia hầu tử nửa đường mời đi thiên ngoại thiên, lúc đó chuẩn bị quá đi xem một chút, ai biết sẽ phát sinh cỡ này khốc liệt đại chiến. Lương Vượng cay đắng nở nụ cười, trận chiến đó quá khó khăn, kinh thiên địa khiếp, quỷ thần Lương Vượng đều kém chút bị đánh giết. Vừa mới bắt đầu cục diện Lương Vượng đều hoảng thần, nhảy ra cường giả càng ngày càng nhiều, đầy đủ mười mấy tôn trong năm tháng ngủ say cường giả tỉnh lại ở nhắm vào bọn họ. Rất rõ ràng mục tiêu của bọn họ cũng là tiên táng địa, muốn mở ra cổ khu mỏ quạng. Nhưng là này rất rõ ràng là đời thứ 8 làm một cái cục, sau đó tức những bọn họ đều tham dự vào, để chiến cuộc bắt đầu nghịch chuyển, giết rơi mất một tôn lại một tôn cường giả tuyệt thế, liền chạy đi hai cái, chết rồi mười mấy cái bá chủ. Đại hắc cả người tóc gáy đều dựng thẳng, chuyện này có chút đáng sợ. Đời thứ 8 thủ đoạn của bọn họ quá kinh thế, bản thân tức những căn bản không muốn tham dự vào, dây dưa quá to lớn. Bất quá hắn được một phần tàn thể, lại diễn biến đến tầng 30 tầng trời cấp độ, sức lực 10 phần, không lo lắng tương lai có người tìm hắn thanh toán. Hắc ám quan tài mang cho ngươi đến, thần đế đều đang bị giết rơi mất này hắc ám quan tài, nhưng là mộng ảo giống như thần tài, toàn thân lấy hắc ám thiên thạch đúc thành, giá trị của nó căn bản là không có cách cân nhắc. Đem quan tài phân giải có thể được rất nhiều hắc ám thiên thạch. Đã như thế vạn đạo giới đại quân sẽ sinh ra một nhóm sát phạt ngập trời cường giả. Không, Lương Vượng lắc đầu, nhìn lại trận chiến đó, trầm giọng nói, thần đế không có chết đi, cố nhiên bị kém chút xóa bỏ đi. Bất quá bởi vì Thương Thiên Đế xuất hiện, thần đế sống sót, hắn tựa hồ cùng Thương Thiên Đế nhận thức. Cái này Thương Thiên Đế lai lịch quá cổ lão, liền đại hắc cũng không biết sự tồn tại của hắn. Căn cứ Lương Vượng nói, Thương Thiên Đế ngay ở cổ khu mỏ quạng, trận chiến này giết tới trời long đất lở, cổ khu mỏ quạng đều phải bị đánh xuyên qua thời khắc. Thương Thiên Đế cuối cùng thức tỉnh, nhưng là hắn không phải toàn diện thức tỉnh, nếu không đời thứ 8 bọn họ đều không sống nổi. Cái kia thần uy Lương Vượng đến nay khó quên, cổ thiên đình tàn đế biết bao so ra, căn bản không đáng chú ý. Đời thứ 8 bọn họ nên đã sớm dự liệu, bằng không sẽ không như vậy mạo hiểm giết tới, đạo lăng bọn họ suy đoán. Thương Thiên Đế chỉ là nửa thức tình trạng thái, khả năng xuất hiện một ít cái khác duyên cớ, cũng khả năng không có đến xuất thế thời cơ, cũng khả năng bởi vì minh ước. Cái này Thương Thiên Đế đến cùng sống bao lâu, không người biết được. Thiên ngoại thiên rốt cuộc quá thần bí, cổ thiên đình đối với hắn hiểu rõ đều có hạn độ. Tiên táng địa đến cùng cất giấu bí mật gì? Đại hắc không thể chờ đợi được nữa, nghĩ phải thấu hiểu chân tướng. Cái kia tiên táng địa quá kinh thế, tồn tại một loại bất hủ khí tức, mở ra ta thần ma bản nguyên, muốn leo lên mạnh nhất trình độ, Lương Vượng tự lẩm bẩm, trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Hắn cố nhiên tao ngộ hiểm ác, nhưng là được đại tạo hóa. Cái gì? Đạo lăng bọn họ đều thất sắc. Lương Vượng là cỡ nào tu hành? Hắn muốn mở ra mạnh nhất thần ma bản nguyên quá khó khăn. Nhưng là hiện tại hắn đi tới thiên ngoại thiên, hấp thu một ít thần bí vật chất, lại muốn mở ra mạnh nhất thần ma bản nguyên. Đạo lăng bọn họ đều không thể tin được. Rốt cuộc chuyện này lật đổ bọn họ tư duy. Nhưng là Lương Vượng bản nguyên xác thực có bước đi này tiềm năng. Hắn chỉ cần đem thương thế dưỡng cho tốt, liền có độ khả thi bước vào bước đi này. Lẽ nào là bất hủ thạch phiêu tán ra vật chất, có công hiệu nghịch thiên? Bất hủ thạch đến cùng là cái gì cấp độ bảo vật? Làm sao sẽ như vậy biến thái? Lẽ nào là đại đế thạch không thành? Đại hắc rít gào, đối với bất hủ thạch bọn họ đều không rõ ràng. Căn bản cũng không có gặp vật này. Bất hủ thạch có hay không bắt được tay? Đạo lăng hỏi. Bất hủ thạch, xác thực cầm ni. Lương Vượng cười khổ, cố nhiên bắt được tay, nhưng là hắn không rõ ràng nên làm gì sử dụng. Hắn ném đi một khối tàn tạ hòn đá nhỏ, toàn thân màu xám đen, xem ra bình thường, chỉ có điều một tảng đá này vườn quanh một tầng kỳ dị dấu vết. Dấu vết này lan tràn thần bí gợn sóng, giống như một loại bất hủ chi khí, tạo hóa chi khí vườn quanh thi thể. Nhưng là tổng thể tới nói tảng đá này bình thường. Lương Vượng thử nghiệm luyện hóa, thế nhưng căn bản vô dụng. Lấy trình độ tu luyện của hắn đều không thể luyện hóa bất hủ thạch, huống chi là đạo lăng bọn họ. Tảng đá này chính là bất hủ thạch. Đạo lăng cùng đại hắc liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt có kinh sợ. Bởi vì tảng đá này xem ra cùng không trọn vẹn ấn đá có chút rất giống. Lẽ nào không trọn vẹn ấn đá là bất hủ thạch đúc thành? Nhưng là đạo lăng phát hiện, không trọn vẹn ấn đá cùng bất hủ thạch cũng không cảm ứng. Điều này làm cho bọn họ đều nghi hoặc không rõ. Tổng cộng liền 3 khối, trong đó một khối bị cùng ngươi đồng nhất thể chất cường giả cướp đi. Lương Vượng hồi ức mở miệng, cái kia chiến đấu quá khốc liệt. Mặt khác 2 khối bất hủ thạch bị đánh thành 10 mấy cái hòn đá. Hắn chỉ là được một khối nhỏ. Hầu ca bọn họ đi nơi nào? Đạo lăng hỏi. Thương Thiên Đế có phải là ngủ say? Bọn họ đi rồi, cũng là sợ bị người thanh toán. Chúng ta thương thế đều vô cùng nghiêm trọng, bọn họ cũng làm cho ta theo bọn họ đồng thời, sợ bị người cho ám hại. Bất quá ta cảm giác có thể tiến thêm một bước nữa, liền mạo hiểm trở lại Vũ Trụ Sơn cho tới Thương Thiên Đế. Nên tiếp tục ngủ say, thiên ngoại thiên rất khả năng đóng. Lương Vượng tiếp tục nói, thánh thể để ta truyền cáo các ngươi, thiên nhân ngũ suy đến thời điểm, vũ trụ cũng sẽ yên tĩnh, sẽ không phát sinh quá to lớn chiến loạn. Đúng rồi, đại hắc yên tĩnh lại. Lập tức hắn lạnh lùng nói, một khi ngày này đến, sợ là tản đế đều rất khó nhịn đi qua. Những này trong bóng tối ngủ say lão gia hỏa sở dĩ vội vã nhảy ra, cũng là muốn có được bất hủ thạch. Đại hắc nói ra một cái kinh thiên bí ẩn, một khi ngày này thật đến, những người này sẽ giết ra đến làm loạn, lấy thôn phệ vạn linh chi khí, bổ dưỡng tự thân hao tổn, như vậy mới có thể sống quá thiên nhân ngũ suy. Đời thứ 8 mục đích của bọn họ cũng là vì giải quyết cái này mầm họa, để tránh khỏi ngày này đến thời điểm cửu tuyệt thiên rơi vào một hồi đáng sợ hạo kiếp bên trong. Lẽ nào thiên nhân ngũ suy thật đáng sợ như thế? Đời thứ 8 bọn họ đều không thể mạo hiểm, mượn thiên ngoại thiên đem những người này dẫn ra. Đạo lăng sắc mặt của bọn họ đều chìm xuống, Hơn nữa một ngày này mau tới, rất khả năng ngay ở mấy năm qua. Hơn nữa lần này Lương Vượng mang đến thứ tốt, thương khung tiên đỉnh bên trong lưu lại thương khung kinh. Đây là đạo lăng khát vọng được. Thương khung tiên đỉnh hiện tại đã bị đời thứ 8 nắm giữ. Lấy ra hoàn chỉnh không thiếu sót thương khung kinh, liền không phải vấn đề khó. Lương Vượng tiếp tục ngủ say. Lần này hắn rất có thể sẽ có trọng đại đột phá. Rất khả năng mở ra đáng sợ nhất thần ma bản nguyên. Đạo lăng bọn họ đi ra ngoài, nghiên cứu bất hủ thạch. Tảng đá này vạn phần kỳ lạ, nội hàm một luồng sức mạnh thần bí, thế nhưng rất khó thu nạp đi ra. Đại hắc con ngươi loanh quanh một vòng, cầm bất hủ thạch tìm tới đạo tiểu lăng. Chỉ có điều để đạo lăng chố mắt ngoác mồm chính là, này bất hủ thạch mới vừa tới gần đạo tiểu lăng, đạo tiểu lăng cơ thể liền mông lung một tầng ánh sáng lộng lẫy. Của nàng cơ thể hừng hực một mảnh, rơi ra hào quang màu xanh, càng ngày càng hừng hực, tựa hồ hóa thành một tôn tiên thể, mông lung thiên tí vạn lũ chùm sáng. Nàng hấp thu bất hủ thạch sức mạnh, đại hắc rít gào, khối này không trọn vẹn bất hủ thạch, nghiêng ra một tia lại một tia bất hủ chi khí, dòng khí màu trắng sữa, đan dệt tiên xương, chui vào đạo tiểu lăng thể xác bên trong. Theo thời khắc này bắt đầu, đạo tiểu lăng cơ thể không ở bình tĩnh, quả thực như là một tôn cổ xưa tiên thể ở giải phong. Thân thể các đại tiên tàng cùng thời gian phát sáng, của nàng cơ thể quả thực như là hoàn toàn mơ hồ tiên vực. Ở bất hủ thạch tẩm bổ bên dưới, bổ dưỡng trở nên rõ ràng lên. Đạo lăng mơ hồ nghe được tiếng tụng kinh, tựa hồ một phần tiên kinh ở đọc. Hết chương.